Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, lửa giận ngút trời hắc ảnh. Bộ dáng đại biến Sửu Kê, ngươi nói, ta muốn hay không đem quặng mỏ lấp đầy, hoặc là ngồi xổm trông coi. Tần Dương ngồi xổm ở miệng quáng, sờ lên cằm mù suy nghĩ. Không biết U Linh thuyền trưởng cùng Đoạn Thiên Khung chết không có. Đoạn Thiên Khung đã bị hắc ảnh lừa dối tìm không ra Bắc. Toàn bộ một bệnh tâm thần. Ai biết con hàng này vạn nhất còn sống ra. Có thể hay không nổi điên. Dù sao cũng là một kiếm tu. Chiến lực hung hãn. Chính diện đánh đúng khẳng định đánh không lại. U Linh thuyền trưởng tuy nói trọng thương. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Ai biết hắn có cái gì át chủ bài. Nguy cơ sau khi giải trừ, cùng U Linh thuyền trưởng khẳng định không hòa bình chung đụng khả năng. Hoặc là nói, Tần Dương không tin U Linh thuyền trưởng sẽ đại triệt đại ngộ. U Linh thuyền trưởng cũng sẽ không tin Tần Dương sẽ không bỏ đá xuống giếng. Tần Hữu Đức, lực lượng của ta đã hao hết. Hiện tại đã không có cách nào tiếp tục khôi phục. Cũng không cách nào gõ vang bảo giờ. Sửu Kê một mặt cảnh giác. Nghe được Tần Dương đánh chủ ý. Cũng không chút nào do dự bán thảm. Sửu Kê, ngươi dạng này liền không đúng. Chúng ta nằm vùng trông coi. Một người giữ ải vạn người không thể qua. Phía dưới tới một cái chết một cái. Thật nếu để cho người lao ra. Để ngươi linh dịch triệt để tiêu hao hết. Cũng không nhất định có thể giết chết một. Tần Dương cầm ra chảo thạch điêu. Thấy không, trong đông tây lực lượng cực kỳ cường đại. Đoán chừng so ngươi toàn thịnh thời kỳ còn mạnh hơn. Mà lại chất lượng cực cao. Bảo chuông bên trong linh dịch tiêu hao hết. Còn có cái này, ta phân ngươi một thành. Thế nào, ba thành, Sửu Kê dựng thẳng lên cánh. Lông vũ tách ra, hóa thành ba túm. Ngươi có thể tiêu hóa đúng không? Đừng đùa, một thành liền đầy đủ ngươi tiêu hóa thật lâu một đoạn thời gian. Trong này lực lượng cũng không phải ôn hòa chân nguyên, mà cùng loại ma đạo lực lượng. Chớ ăn không hạ, cuối cùng từ kim ô biến thành xấu muốn chết ma ô, một thành liền một thành. Sửu Kê suy nghĩ, một chút, ngẫm lại cũng thế, liền không quá tình nguyện đáp ứng xuống. Tần Dương ngồi xổm ở quạng mỏ một bên, Sửu Kê đứng tại trên Hạo Dương Bảo Trung, cũng trừng tròng mắt nhìn chằm chằm quạng mỏ, lấp đầy quạng mỏ là không thể nào, không có thích hợp đông tây đem nó khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Thực sự có người phát hiện quạng mỏ, cũng có thể dễ như trở bàn tay xông lên, ngồi chờ trọn vẹn 3 ngày thời gian, trên đỉnh đầu không ngừng hiển hiện. Lại không ngừng vỡ vụn quang mang lồng giam, rốt cục triệt để vỡ nát. Điều này đại biểu lấy ngoại tầng phong trấn hoàn toàn biến mất. Toàn bộ hòn đảo đều đang run rẩy, màu xám bầu trời dường như lưu ly vỡ nát. Ngay phía trên khe hở trống rỗng cũng triệt để hiển hóa ra ngoài, chảy xuôi linh khí, hội tụ thành lóa mắt quang hà, từ trong lỗ hổng rơi xuống, liên tục không ngừng rơi vào hòn đảo. Tần Dương nhẹ nhàng khịt khịt mũi, cảm thụ được nơi này nồng độ linh khí càng ngày càng cao. Lông mày cau lại, ngoại tầng phong trấn triệt để nát, rơi xuống linh khí có thể không trở ngại chút nào toàn bộ rơi vào nơi này. Không thể chờ đợi thêm nữa, U Linh đảo sắp biến mất. Tần Dương nhìn rõ ràng, bầu trời bắt đầu biến ảo màu sắc. Không ít địa phương đã có thể trực tiếp nhìn thấy hư không. Đây là bí cảnh bản thân biến động. Loại biến hóa này nhiều nhất thời gian 1 ngày. U Linh đảo liền sẽ biến mất. Mà thời gian 1 ngày muốn trở lại đảo hoang bên bờ. Lại xuyên qua lúc đến con đường. Trở lại trong biển chết. Đã là phi thường khó khăn. Tần Dương xuất ra không ít móc ra hắc ngọc. Lấp đến trong động mỏ. Lại nung chảy một chút huyền thiết, đổ vào đi vào, hiệu quả chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Tần Dương vội vàng rời đi, mà trong động mỏ, Hắc Ảnh nhìn trước mắt bị Hắc Ngọc cùng huyền thiết nước đổ vào ngăn chặn con đường. Sắc mặt không ngừng biến ảo, tức giận đến thân hình đều ở không ngừng vặn vẹo. Hắn không có nhục thân, móng vuốt thạch điêu bị Tần Dương lấy đi. Bây giờ căn bản không có cách nào mở ra bị ngăn chặn một đoạn này. Hắn phát hiện Tần Dương tại nằm vùng, căn bản không dám lên đi. Ai nghĩ đến Tần Dương từ bỏ ngồi chờ, cuối cùng còn tới như thế một tay. Tần Dương, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Hắc Ảnh khí không cách nào bảo trì thân hình, hư ảo Hắc Ảnh liền đi biến ảo một hồi lâu. Bịch một tiếng nổ tung, tức nổ tung, Hắc Ảnh cắn răng nghiến lợi từ trong động mỏ bay xuống đi. Huyễn hóa ra dáng vẻ Đoạn Thiên Khung, xuất hiện tại Đoạn Thiên Khung trước người. Đoạn Thiên Khung, U Linh đã chạy trốn, U Linh Đảo cũng muốn lần nữa biến mất tại biển chết. Người thị muốn ở chỗ này đợi thêm đến lần tiếp theo U Linh Đảo xuất hiện a. Phế vật, đáng đời người mãi mãi cũng đúng hóa thân, người vĩnh viễn đừng hòng trốn ra U Linh trưởng khống. Muốn biết rời đi đường đi a. Đi theo ta, ngươi không có lựa chọn, ngươi chỉ có thể tin tưởng ta. Không lo được lãng phí thời gian chậm rãi mê hoặc, trên Hắc Ảnh đến chính là đổ ập xuống một bộ, xoay người rời đi. Đoạn Thiên Khung đã ma chướng, hắn lòng tràn đầy nghĩ chính là xử lý U Linh thuyền trưởng vị này bản tôn. Một lần nữa thu hoạch được tự do, hắn cho rằng Hắc Ảnh đúng ảo giác của hắn. Là lời của bóng đen, lại câu câu đâm tâm, hắn không muốn tin cũng không có cách, chỉ có thể đi theo, vạn nhất là thật đây này. Hắc Ảnh mang theo Đoạn Thiên Khung, tiến vào mấy ngàn trượng sâu quặng mỏ, để Đoạn Thiên Khung đi vào, cuối lối đi, bị U Linh phá hỏng, có thể hay không đuổi kịp, liền nhìn ngươi có phải hay không nghĩ tự do. Hắc Ảnh biến mất không thấy gì nữa. Đoạn Thiên Khung cắn răng, một đầu đâm vào trong động mỏ, mà lần nữa Hắc Ảnh hiện thân, quay người lại đi tìm tới U Linh thuyền trưởng. U Linh, Tần Dương đã trốn, Đoạn Thiên Khung cũng đã đào tẩu. Hắc Ảnh trực tiếp hiện lên ở trước mặt U Linh thuyền trưởng. Nhìn khiêng Vĩnh Miên Thiên Đăng U Linh thuyền trưởng không ngừng lùi lại. Cảnh giác nhìn hắn, lập tức cười lạnh một tiếng. Ngoại tầng phong trấn đã hoàn toàn biến mất, là ta chảy ra phong trấn lực lượng ngưng kết, cũng đã bị Tần Dương cướp đi. Các ngươi những ngu xuẩn hao hết mấy vạn năm kiên trì, triệt để kết thúc, đã mất đi những lực lượng này, bản thể của ta lại sẽ bị gắt gao trấn áp mấy vạn năm thời gian. U Linh thuyền trưởng kinh nghi bất định, không thể tin được lời của bóng đen. U Linh Đảo đã bắt đầu đắm chìm, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống đến lần tiếp theo U Linh Đảo xuất hiện a? Mà Tần Dương, hắn mang theo lực lượng của ta rời đi, lần tiếp theo, lực lượng của hắn sẽ vượt xa ngươi, bóp chết ngươi giống như bóp chết một mực con kiến, ngươi cảm thấy hắn sẽ để cho ngươi sống sót. U Linh thuyền trưởng trầm mặt, không nói lời nào, hắn không thể tin được lời của bóng đen. Tần Dương móc ra một đầu rời đi nơi này thông đạo. Coi như không có lực lượng, ta cũng có thể rời đi nơi này, chỉ làm lại từ đầu mà thôi. Nếu ta từ bỏ ta bất diệt ý thức, chuyển ném thành một phàm nhân, mà ngươi lại chết bi thảm, ngươi hóa thân sẽ tự do, địch nhân của ngươi sẽ càng ngày càng mạnh, cho đến tương lai có một ngày chạm đến bất hủ. Ngươi chỉ một biến mất tại đối phương trong trí nhớ một kẻ đáng thương. Thông đạo ngay tại đỉnh cao nhất, ngươi thị phải ở lại chỗ này chờ chết, vẫn là rời đi nơi này, đi giết chết Tần Dương, cướp đi lực lượng của ta. Nhất phi trùng thiên, ngươi cứ tự nhiên. Hắc Ảnh cười ha ha, lấy hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt U Linh thuyền trưởng biến ảo, cắn răng quyết định đi trước đỉnh chóp nhìn kỹ hắn nói. Khi hắn đi vào đỉnh chóp, nhìn thấy nơi đó có một đầu thông hướng phía trên thông đạo. Không chút do dự vọt vào, mà đổi thành một bên, Đoạn Thiên Khung đã đi tới quặng mỏ đỉnh chóp. Hắn phất tay thả ra tia kiếm, chém vỡ những hắc ngọc đó trong khe hở đã ngưng kết huyền thiết, mở ra quặng mỏ liền xông ra ngoài. Hắc ảnh theo sát sau lưng Đoạn Thiên Khung, xông ra quặng mỏ. Đoạn Thiên Khung, bên này, U Linh thuyền trưởng ngay ở phía trước. Đi, đuổi kịp hắn, giết hắn, ngươi liền tự do. Hắc ảnh tại Đoạn Thiên Khung bên tai điên cuồng mê hoặc. Trên thực tế, căn bản không cần hắn mê hoặc. Đoạn Thiên Khung nghe được U Linh thuyền trưởng bốn chữ này, con mắt liền đã đỏ lên. Hắn đuổi theo Tần Dương rời đi phương hướng liền xông ra ngoài. Chỉ chốc lát, U Linh thuyền trưởng từ trong động mỏ vọt ra, sau lưng treo lấy một bánh lái, cảnh giác nhìn xung quanh. Khi thấy xa xa cự đại thạch rừng, U Linh thuyền trưởng một mặt chấn kinh. Thật, trốn ra được. Về phần bầu trời biến hóa, hắn càng một chút liền nhận ra, đây là U Linh đảo muốn tiếp tục đắm chìm dấu hiệu. Đến này lại, U Linh thuyền trưởng lập tức tin hắc ảnh nói lời. Nếu giả, có khả năng đào tàu, hắc ảnh đã sớm chạy trốn. Có được lực lượng hắc ảnh, tuyệt đối sẽ không cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Nghĩ đến Tần Dương cầm đi hắc ảnh lực lượng, con mắt U Linh thuyền trưởng đều có chút đỏ lên. Nếu hắn cầm tới, thân thể trọng thương sẽ bị chữa trị, hao tổn sẽ bị bổ khuyết, tiềm lực sẽ tăng vọt, lực lượng cũng biết tăng vọt. Mà đổi thành một bên, hướng về đường ven biển bỏ chạy Tần Dương, nhưng không biết Đoạn Thiên Khung đuổi đi theo, U Linh thuyền trưởng cũng đuổi đi theo. Thậm chí hắc ảnh ý thức cũng từ bỏ hết thảy nơi này, đuổi đi theo, giết hắn. Hắc ảnh hóa thành một cái bóng, quấn quanh ở mất lý trí trên người Đoạn Thiên Khung. Một tầng ô quang bao phủ Đoạn Thiên Khung hai mắt, gào thét thanh âm không ngừng tại Đoạn Thiên Khung bên tai rung động. U Linh ngay ở phía trước, giết hắn, giết hắn, ngươi liền tự do, ngươi cũng không tiếp tục đúng một thật đáng buồn hóa thân. Đoạn Thiên Khung hai mắt đỏ bừng, trong mắt run rẩy, đã từng chân chính Đoạn Thiên Khung ký ức không ngừng hiển hiện, đã để thần trí của hắn sụp đổ, bị hắc ảnh che đậy hai mắt. Nhìn thấy Tần Dương, trong mắt hắn chính là U Linh thuyền trưởng, lơ lửng tại Tần Dương bên cạnh Hạo Dương bảo trung, cũng hóa thành xoay chậm chậm bánh lái. Một cây tia kiếm như mũi tên trong nháy mắt vượt qua vài dặm khoảng cách, thẳng đến Tần Dương cái ót tới. Thời khắc sinh tử đại khủng bố giáng lâm, Tần Dương nhục thân bản năng trước một bước làm ra phản ứng, vòng eo uốn éo lướt ngang ra hơn 10 trượng. Phía trước hắc thạch thổi phù một tiếng nhẹ vang lên, hắc thạch bị xuyên thủng một tinh tế lỗ nhỏ, tia kiếm giống như mềm mại dây nhỏ nhẹ nhàng một lắc lư, tiếp tục quét ngang tới. Sắc mặt Tần Dương khẽ biến, đưa tay chảo thạch điêu, hướng về tay trái vỗ, đem nó giống như pháp bảo dung nhập vào trong tay trái. Tay trái lập tức tia kiếm tách ra một trận hỏa hoa, nhưng mà cứng rắn vô cùng tia kiếm lại tiếp tục nhất chuyển, bách luyện cương hóa làm ngón tay mềm, theo tay trái tiếp tục hướng cổ của hắn chém tới. Đinh, một tiếng kêu khẽ, thân thể Tần Dương bay rớt ra ngoài, tại một khối hắc thạch đụng lên ra một vài trượng lớn hố to. Tần Dương rơi trên mặt đất, nhìn thoáng qua bên ngoài thân hiển hiện mai rùa, sắc mặt phát lạnh, mai rùa bên trên lại bị lưu lại một đạo tế ngân trọn vẹn tấc sâu, con hàng này kém chút một kiếm phá mở mai rùa. Đoạn Thiên Khung, U Linh thuyền trưởng còn sống, ngươi lại đến chỗ của ta lãng phí thời gian, ngươi thị điên thật rồi. Sắc mặt Tần Dương biến thành màu đen, nghiêm nghị chửi mắng, là câu nói này tại Đoạn Thiên Khung trong lỗ tai lại trở thành, ta sống hào hào, ngươi cái này phản loạn thật đáng buồn hóa thân, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ xoay người. Mà đúng lúc này, đuổi theo phía sau U Linh thuyền trưởng cũng tới. Là Đoạn Thiên Khung lại chỉ nhìn thoáng qua, liền không lại chú ý. U Linh thuyền trưởng trong mắt hắn biến thành dáng vẻ Tần Dương. U Linh thuyền trưởng không hiểu ra sao, thanh âm của bóng đen lại tại hắn vang lên bên tai. U Linh, ta giúp ngươi che đậy con mắt Đoạn Thiên Khung. Hắn không nhận ra ngươi. Ngươi giết Tần Dương, ta liền giúp ngươi giết Đoạn Thiên Khung. Lấy thực lực ngươi bây giờ, không phải là đã điên cuồng Đoạn Thiên Khung đối thủ. Chờ đến rời đi nơi này, ngươi cũng không cần lại đến Gia Cố Phong trấn, mà ta cũng biết từ bỏ nơi này, chuyển sinh thành một phàm nhân, đi cầu một tia không có ý nghĩa cơ hội. Người ta đã không phải là địch nhân, làm ra lựa chọn, hoặc là giết Tần Dương, hoặc là ta liền để Đoạn Thiên Khung nhìn thấy chân chính ngươi. U Linh thuyền trưởng sắc mặt có chút khó coi. Hắc Ảnh nói không sai, đã điên cuồng Đoạn Thiên Khung, hao tổn cũng có thể mài chết hắn, mà lại hắn nhìn thấy Tần Dương đã biến thành hắc thạch tay trái, dễ như trở bàn tay ngăn trở tia kiếm, lại lông tóc không tổn hao gì. U Linh thuyền trưởng không có lựa chọn khác, chỉ có thể gật đầu thành giao. Mà bên này Tần Dương liên tục bại lui, hắn phòng hộ kinh người, tăng thêm không thể phá vỡ tay trái, miễn cưỡng có thể ngăn cản Đoạn Thiên Khung tia kiếm. Nhưng mà theo tia kiếm số lượng càng ngày càng nhiều, Tần Dương đã chỉ còn lại chống đỡ lực lượng. Lúc này U Linh thuyền trưởng lại gia nhập chiến đoàn, theo sau lưng U Linh thuyền trưởng treo lấy bánh lái, nhẹ nhàng nhất chuyển, Tần Dương bước ra bước chân, tránh né tia kiếm, lại ngạnh sinh sinh chậm nửa nhịp, một trận quỷ dị vặn vẹo xuất hiện tại bên cạnh hắn, chính là chậm nửa nhịp, trên trăm đạo tia kiếm hóa thành mềm mại dây nhỏ, trong nháy mắt đem hắn quấn quanh rắn rắn chắc chắc, cũng không còn cách nào né tránh. Mà tia kiếm bị Đoạn Thiên Khung dắt tại trong tay, không ngừng co vào, cắt mai rùa, từng chút phá vỡ mai rùa phòng hộ. Đại cục đã định, Tần Dương hẳn phải chết, không nghi ngờ. Đúng lúc này, một sợi bóng ma theo tia kiếm trong nháy mắt vọt vào Tần Dương tay trái, hóa thành hắc thạch thạch điêu tay trái, chậm rãi huyễn hóa thành một con đen nhánh lợi trảo, mặt ngoài có vảy màu đen, mũi nhọn có bén nhọn móng tay, mỗi một khối trên lân phiến đều khắc rõ cổ quái phù văn, lực lượng kinh khủng từ bên trong phun trào ra, hóa thành một tầng hắc vụ quấn quanh ở trên lợi trảo tia kiếm, trong nháy mắt đứt đoạn, tính cả đem Tần Dương quấn quanh gắt gao tia kiếm bị cỗ này hắc vụ đảo qua, cũng từng tia vỡ nát. Giống, Tần Dương cầm tay trái gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên hướng về một bên huy động một chút, thoáng chốc ở giữa ô quang tuôn ra, chính giữa nơi xa một khối mấy trăm trượng cao hắc thạch, cứng rắn hắc thạch bị ô quang đảo qua, vô thành vô tức hóa thành bột mịn. Tần Dương, ta nói qua, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập, ngươi cướp đi lực lượng của ta không tính, còn muốn phong kín ta đào tẩu con đường. Ngươi luyện hóa lực lượng của ta có làm được cái gì? Những lực lượng này vẫn là thuộc về ta. Hắc Ảnh điên cuồng tiếng gào thét tại Tần Dương trong đầu vang lên. Ta biết hiện tại thế giới là dạng gì. Đây là pháp bảo, ta chính là nguyên linh, ta hóa thành nguyên linh liền có được điều động những lực lượng này năng lực. Ngươi không phải muốn ta lực lượng a? Ta toàn bộ cho ngươi, đều cho ngươi. Ha ha ha, hảo hảo cảm thụ một chút, cảm thụ một chút thực lực phi tốc tăng lên. Rất nhanh, ngươi liền có thể tiện tay bóp chết hai cái này bò sát. Lực lượng của ta đều là ngươi. Hắc Ảnh điên cuồng gào thét, điều động bắt đầu trào bên trong lực lượng, không ngừng truyền cho Tần Dương. Bị 100% luyện hóa pháp bảo, cho dù có nguyên linh, cũng vô pháp phản loạn, không cách nào phản phệ tu sĩ, bởi vì nguyên linh bản thân liền bị hoàn toàn luyện hóa. Đây chính là tuyệt đại bộ phận tu sĩ, vô luận mạnh yếu, tất nhiên sẽ đem thường dùng pháp bảo, luyện hóa đến 100% nguyên nhân, mà giờ khắc này, hắc ảnh giống như móng vuốt nguyên linh, đem những lực lượng này truyền cho Tần Dương, nhưng cũng không cách nào đi tổn thương Tần Dương. Hắn hoàn mỹ tránh đi điểm này, lực lượng từng chút kéo dài, chủ động cường hóa Tần Dương tất cả, cường hóa Tần Dương nhục thân, cường hóa Tần Dương chân nguyên, thôi động thực lực Tần Dương phi tốc kéo lên. Giết ngươi, không, ta sẽ không giết ngươi, ta muốn hủy ngươi, ta muốn để ngươi một bước lên trời, cũng rốt cuộc không cách nào tiến lên trước một bước. Ta muốn để ngươi thu hoạch được kéo dài thọ nguyên, qua mỗi một ngày nhưng đều là vô tận tuyệt vọng. Hắc ảnh cuồng tiếu không ngừng, mỗi một chữ đều lộ ra ác độc. Tần Dương diện mục vặn vẹo, nhìn cánh tay trái đã bắt đầu biến hóa, làn da mặt ngoài hiện ra vảy màu đen. Suy nghĩ khẽ động, đem hải nhãn ma thạch đặt ở trong tay trái, thôi động hải nhãn ma thạch lực lượng phát huy ra. Đem ma thủ lực lượng thôn phệ hơn phân nửa, nhưng mà, coi như chỉ còn lại cực ít một bộ phận, lại như cũ không phải Tần Dương có thể tiếp nhận. Tần Dương cắn răng một cái, gầm nhẹ một tiếng, trước đó tính ngươi trốn được nhanh, không nghĩ tới bây giờ ngươi còn dám đưa tới cửa, muốn hủy ta tiền đồ, nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Suy nghĩ khẽ động, Tần Dương hung ác quyết tâm. Trực tiếp đem hải nhãn ma thạch cùng ma thủ cùng một chỗ chìm vào đến trong cơ thể, chìm vào đến đạo cơ bên trong. Lần này ma thủ lực lượng lưu chuyển càng thêm thuận tiện, Tần Dương bên ngoài thân chậm rãi mọc ra vảy màu đen, nhục thân nhưng giống như thổi phồng đồng dạng chậm rãi căng phồng lên. Sửu kê đã nói xong một thành cho ngươi. Tần Dương một thanh nắm chặt Hạo Dương Bảo Trung, đem trong cơ thể sôi trào mãnh liệt lực lượng, toàn bộ dẫn dắt đến rót vào trong Hạo Dương Bảo Trung. Tần Hữu Đức, người đại gia, muốn cho ăn bể bụng lão tổ. Sửu kê thét chói tai vang lên giận mắng một tiếng, nhưng không có chấn khai tay Tần Dương, mà chui vào trong Hạo Dương Bảo Trung, liều mạng dẫn đạo những lực lượng này. Đem những lực lượng này hóa thành chữa trị Hạo Dương Bảo Trung, khôi phục nguyên linh chất dinh dưỡng. Hạo Dương Bảo Trung chậm rãi từ xích đồng sắc biến thành tối tăm, trung thân bên trên lỗ rách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Kim quang chói mắt kim ô chậm rãi bị nhuộm đen, hóa thành một đầu dữ tợn hắc điểu. Mà trong cơ thể hai kiện tiên thiên chi vật chấn áp ma thủ, suy yếu 9/9 lực lượng, là còn lại như cũ để Tần Dương nhục thân phát sinh biến hóa. Huyết mạch đều ở chuyển biến, Tần Dương ngồi xếp bằng, vận chuyển táng hải tu tủy điển, chỉ trong nháy mắt, Tần Dương cũng cảm giác có loại trống đến cảm giác, chưa khôi phục nhục thân bản nguyên, trong nháy mắt liền bị bổ khuyết đầy. Bản nguyên vẫn còn đang điên cuồng lớn mạnh, thực lực cũng bị thôi động, lấy một loại thế không thể đỡ tư thái tiến lên, khoảng cách thần hải kỳ càng ngày càng gần. Tần Dương gầm nhẹ một tiếng, bên ngoài thân hiện ra một tầng màu xanh linh quang, ngoại tầng lại một tầng màu đỏ linh quang, mấy hơi thở, lại một lần màu vàng linh quang hiển hiện, thổ linh chi thể cũng theo đó luyện thành. Tiến hóa đến thổ linh chi thể, linh quang lại như cũ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên. Mắt thấy liền muốn tiến hóa đến linh thể cực hạn, một tầng kim sắc linh quang đã như ẩn như hiện. Tần Dương nơi này lâm vào rằng co, mà Đoạn Thiên Khung không có hắc ảnh che đậy hai mắt, đã thấy chân chính U Linh thuyền trưởng. Điên cuồng Đoạn Thiên Khung cũng mặc kệ đây là bởi vì cái gì. Nhìn thấy về sau lập tức như bị điên điều khiển tia kiếm, rào sát U Linh thuyền trưởng. U Linh thuyền trưởng vừa kinh vừa sợ, đến này lại làm sao không biết bị hắc ảnh âm, hắc ảnh dụ hoặc lấy bức bách hắn, một đường đi đến nơi này, căn bản không muốn cho hắn còn sống. Đạt thành mục đích, ai còn quản hắn chết sống. Đoạn Thiên Khung cùng U Linh thuyền trưởng chiến thành một đoàn. Mà lúc này, đông, một tiếng chuông vang lên. Ô sắc gợn sóng, dường như trong biển gợn sóng, chậm rãi khuếch tán ra. Những nơi đi qua, trong thạch lâm, vô luận lớn nhỏ hắc thạch, cùng nhau vỡ nát thành bột mịn. U Linh thuyền trưởng chật vật chạy trốn, bị gợn sóng xung kích, tại chỗ thổ huyết, hai cái chân nhỏ, chỉ trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Mà Đoạn Thiên Khung, nửa người đều bị băng diệt thành bột mịn, một tay một chân biến mất không thấy gì nữa. Xương cốt nội tạng đều có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến. Lại như cũ điên cuồng đuổi theo U Linh thuyền trưởng. Tà ma, Tần Dương, U Linh thuyền trưởng biệt khuất gầm thét. Lại nghe được lại một tiếng chuông vang lên. Quay đầu liền chạy, đông, tiếng chuông vang lên. Ô sắc gợn sóng, lần nữa khuếch tán ra. 10 dặm chi địa, bị gợn sóng quét ngang mà qua. Tất cả màu đen cự thạch, còn có bên trong ẩn tàng quái vật, hết thảy hóa thành bột mịn. Đông, tiếng chuông lại vang lên. Nơi này không gian đều ở vặn vẹo, màu đen gợn sóng khuếch tán đến hơn 10 dặm phạm vi. Mà bị như chó điên Đoạn Thiên Khung đuổi sát không buông U Linh thuyền trưởng. Mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhìn lần nữa quét tới ô sắc gợn sóng. Đoạn Thiên Khung, ta van ngươi, dừng tay, ta thả ngươi tự do. Trước chạy trốn lại nói, chúng ta đều chết, nhưng mà Đoạn Thiên Khung đã triệt để điên rồi. Kéo lấy nửa phiến thân thể tàn phế, không muốn mạng cuốn lấy hắn. Căn bản không quản cái khác, gợn sóng trong nháy mắt quét ngang mà qua. Thân thể Đoạn Thiên Khung, dẫn đầu vỡ nát thành bột mịn, mà U Linh thuyền trưởng ngây người giữa không trung. Thân thể chậm rãi hóa thành cát chạm khắc, chậm rãi sụp đổ phiêu tán. Ta sớm nên tin, tam thân thuật chẳng lành, thật chẳng lành, cuối cùng thật bởi vì hóa thân mà chết. U Linh thuyền trưởng ngơ ngác gào thét, thân thể triệt để phiêu tán, chỉ còn lại một bánh lái, lượn vòng lấy rơi ở trên mặt đất, mà đổi thành một bên. Sửu Kê tiếng gào thét, tại Tần Dương trong đầu vang lên, Tần Hữu Đức đại gia ngươi, đã nói xong một thành, hiện tại ngươi làm sao toàn bộ cho ta. Lão Tổ phát tiết lực lượng tốc độ, có chút theo không kịp. Lão Tổ kim sắc lông vũ vừa mọc ra liền biến thành xấu quạ đen. Ngươi còn Lão Tổ kim lông vũ, 9 thành 9 đều bị ta hải nhãn ma thạch giữ lại, đưa cho ngươi vẫn chưa tới một thành. Sửu Kê, ngươi yên tâm, ta đem hết toàn lực đem có thể cho ngươi toàn bộ cho ngươi, ta nói lời giữ lời. Đại gia ngươi, Sửu Kê thét chói tai vang lên giận mắng. Tiếng chuông không ngừng vang lên, phát tiết lấy không cách nào tiêu hóa lực lượng. Qua sau nửa canh giờ, Tần Dương bên ngoài thân sáng lên linh quang. Đã có 5 tầng, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành linh thể đầy đủ. Tần Dương nhục thân, cũng từ nguyên bản gầy gò, biến thành tối thiểu 300 cân đại mập mạp. Bên ngoài thân hiển hiện vảy màu đen, cũng đình chỉ biến hóa. Theo táng hải tu tủy điển luyện hóa, lần nữa tiến hóa, muốn tiêu hao lực lượng càng ngày càng nhiều. Thẳng tắp kéo lên, đến này lại, tiêu hao cùng bổ sung, đã hướng tới cân bằng. Lúc này, tất cả phun trào lực lượng hoàn toàn biến mất. Tần Dương khẽ giật mình, nội thị trong cơ thể, hải nhãn ma thạch cùng dung hợp hồng mông tử khí đạo cơ. Trấn áp ma thủ. Tính cả trong đó hắc ảnh ý thức đều bị gắt gao trấn áp lại. Thế nhưng lại rốt cuộc không có lực lượng đã tuôn ra. Cái này nhận sợ rồi. Đợi đến cân bằng đạt thành, đã không đủ để thôi động cảnh giới của hắn tăng lên. Hắc ảnh lập tức từ bỏ lúc đầu dự định. Lại tiếp tục như thế, liền thật thành giúp Tần Dương. Muốn dục tốc bất đạt, cưỡng ép đem Tần Dương thực lực tăng lên mấy cái đại cảnh giới. Để Tần Dương tiền đồ hủy hết, cũng không còn cách nào tiến lên kế hoạch. Đã phá sản, nhưng này lại, Tần Dương lại có chút vẫn chưa thỏa mãn. Nhục thân bản nguyên khôi phục, mà lại tăng cường tối thiểu mấy chục lần. Táng hải tu tủy điển, tu luyện thể chất, cũng đã tu thành ngũ hành linh thể. Mặc dù chưa ngũ hành dung hợp, chỉ có thể coi là 5 loại thể chất. Lấy lại tinh thần, Tần Dương nhìn một chút bên ngoài thân vảy màu đen, suy nghĩ khẽ động, tất cả lân phiến đều biến mất không thấy. Chỉ tay chân toàn thân, giống như là sưng lên, mập tầm vài vòng, đây là tất cả không cách nào luyện hóa lực lượng. Thịt dung nhập huyết nhục, những lực lượng này chất lượng quá cao, hắn không có cách nào nhanh chóng luyện hóa. Sờ lên mặt mình, Tần Dương thở dài một tiếng. Mẹ nó, ta anh tuấn mặt, không phải khô gầy, chính là quá béo, chẳng qua cũng được, dáng dấp quá tuấn tú, kiểu gì cũng sẽ gây phiền toái. Bên cạnh, một ngụm đen nhánh bảo chuông tung bay ở nơi đó, bên trong chui ra ngoài một con toàn thân đen nhánh quạ đen, đỏ hồng mắt gào thét. Tần Hữu Đức, đại gia ngươi, ta Kim Long Vũ, ta liều mạng với ngươi. Ha ha ha, rất tốt, không phải rất xấu, rất uy phong, nhìn liền so với ban đầu dáng vẻ có lực uy hiếp. Sửu Kê mắt đỏ, hận không thể đi lên mổ bạo Tần Dương đầu. Tần Dương chỉ đại biến dạng Hạo Dương Bảo Trung, dạng này không phải cũng rất tốt, ai cũng không nhận ra được, mà lại ngươi xem một chút, lỗ rách cũng bổ đủ. Dù sao cũng so lấy trước kia cái thiếu đầu mù chim đẹp mắt nhiều. Nhiều uy phong, lão tổ muốn giết chết hắn. Sửu Kê đỏ hồng mắt, tiến vào trong Hạo Dương Bảo Trung, hóa thành một đạo hồng quang, tiến vào trong cơ thể Tần Dương, lơ lửng tại ma thủ phía trên. Ô sắc gợn sóng, oanh kích mê muội tay, đem ma thủ bên trên dung ra một cỗ hắc khí. Sửu Kê đem nó thôn phệ, tiếp tục chấn. Tần Dương thở dài, không có ngăn đón oán khí trùng thiên Sửu Kê. Nhìn mình thêm ra tới một thân thịt, mặt mũi tràn đầy phức tạp, quay người hướng về đi, chạy tới bên bờ, là đi không có mấy bước. Tần Dương gãi đầu một cái, đưa mắt trông về phía xa, phụ cận hơn 100 dặm đều bị san thành bình địa. Mà U Linh thuyền trưởng cùng Đoạn Thiên Khung nhưng không thấy. A, U Linh thuyền trưởng cùng Đoạn Thiên Khung đâu? Bọn họ chạy trốn. Nhớ lại một chút, U Linh thuyền trưởng đào vong phương hướng, một đường đuổi tới, không bao xa liền gặp được bằng phẳng đống cát đen trong đất, một bánh lái nghiêng cắm trên mặt đất. Tần Dương đưa tay thi triển nhặt kỹ năng, trong nháy mắt nhặt thành công, luyện hóa hoàn thành. Đây là U Linh thuyền trưởng chết rồi. Chuyện khi nào Đoạn Thiên Khung nhanh như vậy liền xử lý hắn rồi? Tần Dương thở dài, cảm thán một tiếng, tam thân thuật quả nhiên tà môn, đánh chết cũng không thể tu luyện. Hảo hảo một bạch tuộc mặt, lại chết tại mình hóa thân trong tay. Tần Dương thử cảm ứng một chút cái này bánh lái, quả nhiên đông tây có cỗ vặn vẹo không gian lực lượng, xem như phòng ngự pháp bảo, hoàn toàn chính xác dùng rất tốt. Nhưng đi theo Tần Dương lục lọi linh quang ảm đạm, đã có chút bị hao tổn bánh lái. A, đây là U Linh hào bánh lái, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.